Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên đã khuét bỏ hết thịt thối trên chân lão phu nhân, tạm thời giữ được mạng sống cho bà ta. Nhưng dù sao tuổi tác lão phu nhân cũng đã cao, bà ta vẫn sốt cao liên tục mấy ngày, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngay cả đại tiểu tiện cũng không tự chủ được. Lão đại phu nói bà ta chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa. Đoạn Viên Viên nhìn thấy tình trạng của bà ta, đoán chừng cũng chỉ còn sống được mấy ngày. Trần Di Nương tìm kiếm Ninh đại lão ra khắp nơi, con trai thành thân không chịu về, mẹ ruột chết cũng không chịu về, sau này Ninh Tuyên còn mặt mũi nào ra ngoài làm ăn nữa. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Trần Di Nương liền xé rách mặt mũi, viết một bức thư, nói trong vòng 10 ngày, nếu ông ta không chịu về, bà sẽ dẫn con trai đến nha môn báo tang. Trong lòng bà không ngừng mắng chửi Xuân Đào là đồ vô dụng, chỉ được cái khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đến đó lâu như vậy mà ngay cả một tin tức cũng không truyền về được. Xuân Đào nhận được thư liền đứng ngồi không yên, nàng ta thật sự không còn cách nào khác. Nàng ta không đến đây thì không biết tên khốn Ninh Văn Bắc kia lại nuôi nhiều con rơi đến vậy. Thật đúng là, cha nào con nấy, chẳng lẽ kiếp trước nhà họ Ninh đều là vịt trời biến thành sao? Sao cứ phải dính lấy, cái ấy, của phụ nữ ấy. Xuân Đào còn len lén tìm bà Đồng đến xem. Bà Đồng xem xong liền nói kiếp trước Ninh đại lão gia là trai tân, kiếp này mới phóng túng như vậy, sau này chắc chắn sẽ chết vì tinh tận nhân vong, bảo nàng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Xuân Đào thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, trong nhà toàn là mỹ nhân, đến chỗ đứng cũng không có, thậm chí ngay cả con riêng cũng có một đàn, giống như ổ chuột vậy. Đợi đến khi bọn chúng lớn lên, dẫn về nhà, Trần Di Nương biết được thì đã muộn. Đến lúc đó, nàng ta sẽ có kết cục gì? Nghĩ đến đây, Xuân Đào liền dùng mình một cái. Ai ngờ Ninh Văn Bác lại không coi trọng con riêng. Ngoại trừ con trai trưởng đích xuất, cho dù là con trai thứ đích xuất cũng chẳng khác gì con riêng. Địa vị của con riêng tuy không thấp, nhưng nhiều quá thì cũng chẳng đáng giá. Mẹ của rất nhiều đứa trẻ thậm chí còn không phải là thiếp, con gái, con trai sinh ra cũng chỉ có thể gọi bừa là ca ca, tỷ tỷ, những đứa có tên còn hung hăng hơn những đứa chỉ có nhũ danh, những đứa có nhũ danh đều gọi những đứa không có tên là đứa trẻ hoang, chỉ có đứa con lớn nhất là khó đối phó, người hầu ở Giang Nam cũng gọi nó là đại thiếu gia, việc kinh doanh ở đây đều do nó quản lý. Xuân Đào đã tìm hiểu, thiếu gia này chỉ nhỏ hơn Ninh Tuyên một tuổi. Lúc Ninh Tuyên thành thân, nó cũng muốn thành thân ở đây, Ninh đại lão gia tay mềm, bị à mẹ xinh đẹp như hoa kia thổi gió bên gối, liền ở lại thêm một ngày. Chuyện này có một lần, hai lần rồi sẽ có lần thứ ba, con dâu của lão già thối tha kia đã muốn đối đầu với mẹ chồng rồi, Ninh Văn Bác vẫn không nhớ đến chuyện về nhà. Nhưng lần này thì khác, Thành Đô là quê hương của Ninh gia, nếu Ninh Tuyên và mẫu thân hắn thật sự muốn ép ông ta chết ở bên ngoài, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể làm được. Ninh đại lão gia đang ôm ấp ái thiếp, nhìn thấy bức thư, ông ta giật mình, vội vàng đứng dậy thu dọn hành lý. Ái thiếp liền quỳ sụp xuống đất, nói nàng ta sống là người của lão gia, chết là ma của lão gia, nếu lão gia không dẫn hai mẹ con nàng ta đi, thì hãy để bọn họ nhảy sông, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp sau, nàng ta nhất định phải đầu thai vào một gia đình tốt, có thể lớn lên bên cạnh lão gia từ nhỏ. Ninh đại lão gia đối với ái thiếp này cũng có chút tình cảm, dù sao đây cũng là mẹ ruột của đứa con trai mà ông ta tự tay nuôi nấng. Cho dù chỉ là một món đồ chơi, nhưng cũng đã dùng nhiều năm rồi. Ông ta dịu dàng đỡ nàng ta dậy, nói, ngoan nào, sao lão gia có thể bỏ rơi hai mẹ con nàng chứ? Hai mẹ con nàng chính là bảo bối của ta. Ta không về nhà chẳng phải là vì nàng sao? Ái thiếp liền nép vào lòng ông ta, e lệ mỉm cười, nhưng vẫn lo lắng hỏi. Vậy chị bên kia phải nói thế nào đây? Chị ấy có giận không? Ninh đại lão gia ngẩng cao đầu, nói, nàng ta dám, thật ra, chuyện thiếp hay không thiếp, Trần Di Nương đã sớm không còn để tâm nữa, ngay cả trước đây, bà cũng không để tâm. Thiếp chính là thiếp, cho dù được sủng ái đến đâu cũng không thể vượt quá bà mà quản lý gia đình này. Nếu Ninh Văn Bác dám làm như vậy, người đầu tiên ra tay đánh ông ta chính là triều đình. Triều đình muốn duy trì tôn ti trật tự, sẽ không cho phép người dân phá vỡ lệ giáo. Chỉ cần không tranh giành quyền lực, lợi ích với bà, cho dù có bao nhiêu người, Trần Di Nương cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như là bỏ tiền ra mua vui. Ninh Văn Bác trong lòng cũng hiểu rõ, ngay cả với đứa con trai do chính tay mình nuôi nấng này, ông ta cũng có toan tính riêng, không để người ngoài biết nó họ Ninh. Bây giờ, một khi đã quay về, e rằng khó mà quay lại đây, nhà cửa, người hầu đều phải tốn tiền, mang theo về quê, đường xá xa xôi, lỡ như trên đường bọn họ bị bệnh, ông ta còn phải tốn công chăm sóc, chi bằng giải tán tại chỗ, để bọn họ có nơi nương tựa. Nhưng ái thiếp kia trong lòng không yên tâm, muốn nắm giữ thêm chút bạc để về nhà đối đầu với Trần Di Nương, lại lo lắng đám con trai, con gái kia sẽ tranh giành tài sản với con mình, nàng ta liền ra sức thổi gió bên gối, khuyên Ninh đại lão gia bán hết những thứ không đáng giá để làm lộ phí, về nhà mua thêm một chiếc châm cài tóc cho tỷ tỷ, để tỷ ấy bớt giận với lão gia, chẳng phải là tốt hơn sao? Ninh Văn Bác cái gì cũng có thể bỏ, chỉ không nỡ bỏ đứa con trai út và con gái út. Con gái út thì không sao, chỉ tốn một khoản của hồi môn mà thôi. Còn con trai út thì lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của con trai ông ta. Ái thiếp ở nhà ngày nào cũng soi mói, bắt bẻ đứa con trai út kia, bữa nào cũng cho nó ăn cơm nguội, còn sai mẹ nó đến nhà bếp nhóm lửa, nấu cơm, đến khi mặt trời lên cao mới cho bà ta về phòng. Ninh đại lão gia ngày nào cũng đến chơi với con trai út, hưởng thụ niềm vui gia đình. Ái thiếp kia liền sai một người hầu đến nói với con trai út. Nếu con không chơi với cha con nữa, mẹ con sẽ không phải chịu khổ, con cũng sẽ không phải chịu khổ. Con trai út vừa ăn cơm nguội vừa nghĩ, mình bị ghét bỏ như vậy đều là do cha nó yêu thương nó. Không biết tại sao trong lòng nó lại hận người cha này, mẹ nó đang ở nhà bếp làm nha hoàn nhóm lửa, nhất thời cũng không phát hiện ra vấn đề của con trai mình. Con trai út kia cố tình tránh xa Ninh đại lão gia. Mấy ngày liền, hễ Ninh đại lão gia đến, nó liền trốn đi. Ninh đại lão gia liền cảm thấy con trai út không thân thiết với mình, hồi nhỏ không thân thiết, lớn lên còn có thể hiếu thuận sao? Trẻ con 3 tuổi đã biết nhìn người. Trước khi rời đi, Ninh Văn Bác liền bảo ái thiếp tìm một mụ nha đầu, bán con trai út cùng mẹ nó đi. Con trai út kia từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, trên đường đi, nó khóc lóc không ngừng, đòi tìm cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Văn Bác đã ôm ấp ái thiếp và con trai nàng ta, mang theo tiền bạc, khí thế hùng hồn trở về thành đô. Ái thiếp chỉ hận không thể bán luôn Xuân Đào đi, nhưng giấy bán thân của Xuân Đào không nằm trong tay nàng ta. Hơn nữa, đây là người do Trần Di Nương đưa đến, nàng ta cũng không dám bán. 2 năm nay, Xuân Đào luôn tìm cách truyền tin cho Trần Di Nương, để bà ấy biết chuyện ở đây. Chỉ là bị người ta giám sát chặt chẽ, không thể nào hành động được. Vì chuyện này, nàng ta lo lắng đến mức sinh bệnh. Kết quả là đám con trai, con gái kia đều bị bán đi gần hết. Chỉ còn lại 2 cô con gái 5, 6 tuổi được đưa về. Xuân Đào sợ hãi, cả đường đi không dám hé răng. Nàng ta nhốt mình trong phòng, coi mình như không khí, tránh xa ả đàn bà độc ác kia để bảo toàn tính mạng. Ninh gia, lão phu nhân ngày càng yếu. Để Trần Di Nương chăm sóc bà ta thật sự là quá đau lòng. Ninh Tuyên ngày nào cũng bận rộn, không thể nào để hắn vừa ra ngoài đổ mồ hôi, về nhà lại tiếp tục đổ mồ hôi được. Đoạn Viên Viên đành phải tự mình dẫn theo nha hoàn đến thay thuốc, chăm sóc bà ta. Chuyện lão phu nhân bị nha hoàn hành hạ, ngược đãi là một vụ bê bối động trời. Những người biết chuyện đều được Ninh Tuyên ghi nhớ trong lòng. Bọn họ nhìn thấy những người từng hầu hạ lão phu nhân đều bị đưa đi nơi khác. Ai nấy đều lo lắng, không dám nói nhiều, cũng không dám đi lại lung tung. Có người sợ hãi đến mức sinh bệnh cũng không dám hé răng nửa lời, sợ bị người khác mách lẻo với chủ tử, bị đưa đi nơi khác. Vì vậy, trong nhà bỗng chốc vắng vẻ hơn rất nhiều, yên tĩnh đến mức giống như nghĩa địa. Đoạn Viên Viên đi trong sân của lão phu nhân, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến việc trước đây, lão phu nhân quyền cao chức trọng, ngay cả đèn lồng cũng phải làm bằng gạch lưu ly. Mỗi mùa đông, trong sân đều phải bày biện mấy chục chậu cúc để ngắm. Vậy mà chưa đầy nửa năm, ngay cả hoa cỏ trong sân cũng trở nên hoang tàn. Đoạn Viên Viên nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều này, trong lòng cũng không còn hận lão phu nhân như trước nữa. Bây giờ, nàng giống như một con kiến, bóp xì ếch, ếch một con kiến sẽ không mang lại niềm vui cho nàng. Tóc lão phu nhân đã bạc trắng, bà ta không ăn uống được gì. Chỉ có thể dựa vào châm cứu để duy trì sức lực, đợi khi nào bà ta tỉnh lại thì đút cho bà ta ăn một chút. Ở bên cạnh một người sống dở chết dở như vậy, làm sao có thể có tiền đồ chứ? Nàng còn chưa được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mấy ngày. Tố Y lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được, sáng sớm thức dậy, quầng thâm dưới mắt đen xì. Dù mama luộc cho nàng ta một quả trứng vịt, bóc vỏ, đắp lên mắt cho nàng ta, nói. Con ngốc, đây mới là việc tốt, lão phu nhân còn sống được mấy ngày nữa chứ? Hiếu thảo là trên hết, sau này chúng ta chính là người từng thay cô nương hầu hạ lão phu nhân, không ai có thể vượt qua chúng ta được. Tố Y trong lòng vẫn không yên tâm, nàng ta lấy lòng đỏ trứng vịt ra, cho vào cháo ăn, sau đó ngồi trong phòng, liên tục sâu kim, luồn chỉ, đến trưa, 10 ngón tay đã sưng đỏ lên. Nếu không phải nàng ta từng làm vật thế mạng cho chủ tử một thời gian, dù mama tức giận đến mức muốn tát cho nàng ta một cái, bà hít sâu một hơi, nói. Ninh gia là nhà nào, cho dù cô nương không có việc gì cũng phải làm chút nữ công, ngón tay của cô nương vẫn còn lành lặn, vậy mà ngươi dám hành hạ hai bàn tay của mình đến mức sưng vù lên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để người khác nhìn thấy, sau lưng bọn họ sẽ chê cười nha hoàn của cô nương ngay cả nữ công cũng không biết làm, ngươi từ đâu đến thì cút về đó đi. Đứa trẻ này là do Du Mama dạy dỗ, nếu là nha hoàn khác, không thân thiết với bà, Du Mama đã sớm đuổi đi rồi. Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ, giống như khúc gỗ vậy, Tố Y bị mắng đến mức mắt đỏ hoe, cũng không dám hé răng. Kết quả là buổi chiều, Đoạn Viên Viên gọi Du Mama và Tố Y đến, nói có chuyện muốn nói với bọn họ, Tố Y giấu tay vào trong tay áo, lo lắng đứng nghe. Đoạn Viên Viên đưa cho mỗi người một chiếc bánh bao bạc, còn có một tấm vải trơn màu đỏ tươi, nói. Trong viện của lão phu nhân đều trống trơn, muốn tìm người đáng tin cậy thì nhất thời cũng không tìm được. Hai người đến đó, phải dặn dò những người biết chuyện giữ kín miệng, không được nói lung tung. Tố Y nghe thấy nàng vẫn giao việc cho mình, lúc này mới mỉm cười, trở về phòng. Nàng ta không hề ghi hận, còn chia một nửa tấm vải cho Du Mama, nói muốn hiếu kính bà. Du Mama thở dài một tiếng, nói, ngươi phạm lỗi, ta còn phải đánh ngươi nữa. Tố Y liền cười hì hì chạy đi, Du Mama cất đồ đạc đi, thầm nghĩ có lẽ cô nương thích nàng ta ngốc nghếch. Nhưng điều mấy người đến viện của lão phu nhân cũng không đủ, phải dọn dẹp lại căn nhà cũ của đại phòng để ở. Tin tức Ninh đại lão gia sắp trở về đã lan truyền khắp nơi. Lần này ông ta trở về là với tư cách người cha, ngày nào cũng ở chung một sân với Trần Di Nương. Trần Di Nương còn sống nổi sao? Đoạn Viên Viên nghĩ, đến lúc đó, dù phải tìm lý do gì, nàng cũng phải đuổi Ninh đại lão ra đi. Nào là thiếp thất, con trai, con gái, đối với nàng đều là người ngoài. Chỉ cần bọn họ không đến đây gây chuyện, nàng cũng sẽ không làm gì bọn họ. Biểu ca và Di Nương đều đã phải chịu đựng bọn họ rất nhiều. Nghĩ đến dáng vẻ ốm yếu, nằm liệt giường của Trần Di Nương 2 năm trước, Đoạn Viên Viên liền đỏ hoe mắt. Lúc đó, nàng không thân thiết với Trần Di Nương, cũng không có cảm giác gì. Đến hôm nay, khi những kẻ gây ra tội ác kia sắp trở về, nàng mới cảm nhận được thế nào là đau lòng, nàng cũng hận Ninh Văn Bác đến tận xương tủy. Di Nương bị ông ta hành hạ đến mức mất nửa cái mạng, biểu ca từ nhỏ đã phải tự mình tìm cách nuôi sống gia đình. Hai người bọn họ đều bị ông ta làm cho tổn thương sâu sắc. Trần Di Nương ngược lại không phản đối, còn nói với nàng. Hận làm gì chứ, người sống trong thù hận làm sao có thể sống lâu được. Chuyện, kẻ thù đau đớn, người thân vui mừng, tuyệt đối không thể làm, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Triệu Mama cũng len lén quay mặt đi lau nước mắt, vừa khóc vừa cười nói. Cô nương của ta, cuối cùng con cũng đã hiểu ra rồi. Hiểu ra điều này là đã vượt qua quỷ môn quan rồi. Trần Di Nương vỗ nhẹ vào tay bà, cũng mỉm cười. Bà cũng có toan tính của riêng mình, Ninh Văn Bác tuy là kẻ vô dụng, nhưng lại rất giỏi kinh doanh. Lúc ông ta đến Giang Nam chỉ có một cửa hàng nhỏ, bây giờ ở Giang Nam đã có một tiểu Ninh gia, rồi mỗi lần Ninh Tuyên đến đó, trở về đều phải nói, khó trách ông ta không chịu về. Nghe nói Ninh Văn Bác còn qua lại với nhà mẹ đẻ của lão phu nhân. Gần nước, gần chùa dễ thỉnh kinh, cho dù lão phu nhân có yêu thương con trai út đến đâu. Nước xa cũng không cứu được lửa gần. Ninh Văn Bác lúc say rượu cũng từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân có yêu thương con trai út đến đâu cũng vô dụng, không cho tiền, không cho quyền, một cơn sóng đánh đến là chết. Kết quả là Ninh lão gia thật sự chết đuối. Triệu Mama luôn cảm thấy Ninh lão gia bị hai người anh trai của ông ta nguyền rủa mà chết. Đoạn Viên Viên nghe mà chỉ biết thở dài, hai anh em này đều là kẻ xấu xa, sao lại có thể khiến Ninh gia ngày càng phát đạt như vậy chứ? Trần Di Nương kéo nàng lại gần, múc thêm cho nàng nửa bát cháo đặc, gắp thêm một quả trứng bồ câu hầm vào bát, nói: "Sao lớn thế này rồi mà con vẫn còn ngốc nghếch như vậy? Làm quan hay làm kinh doanh, ai mà trong sạch được chứ? Càng có quyền thế thì càng dễ làm chuyện xấu, làm việc và làm người là hai chuyện khác nhau, sao có thể đánh đồng được?" Sau đó, bà lại nói, năm đó, Ninh Văn Bác ở trường học cũng rất nổi tiếng, ai cũng khen ông ta hào phóng, rộng lượng, bạn bè nhiều vô số kể. Nhưng làm vợ chồng khác với làm bạn học, đồng nghiệp. Trần Di Nương thản nhiên nói, đóng cửa lại, ai biết được ông ta sẽ biến thành chó chứ? Đợi đến khi bà nhìn rõ con người thật của ông ta, bụng cũng đã to rồi, còn có thể quay đầu lại sao? Trần Di Nương nói, ông ta mang bao nhiêu thứ về, chúng ta sẽ giữ lại bấy nhiêu thứ. Có nha hoàn nhỏ đứng bên cạnh nói chen vào, để ông ta ném thịt cho chó, phẩy chấm, có đi mà không có về. Một câu nói khiến mọi người đều bật cười. Triệu Mama giả vờ đưa tay đánh vào miệng nàng ta, nha hoàn nhỏ rất biết xem xét tình hình. Biết lúc này tâm trạng chủ tử đang tốt, không hề tức giận, liền cười hì hì chạy vào bếp trốn. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều, Đoạn Viên Viên lại an ủi Trần Di Nương, rót nước, gắp thức ăn cho bà, nói. Đã có biểu ca và con rồi, ông ta muốn làm gì, con sẽ sai người đánh gãy chân ông ta. Hai người ăn cơm xong, buổi chiều liền có rất nhiều bà mụ đến. Tuy bọn họ không biết tại sao trong nhà bỗng nhiên thiếu đi nhiều người hầu như vậy, nhưng bên cạnh phu nhân, lão phu nhân đều là một củ cà rốt, một cái hố. Đợi khi cơn sợ hãi qua đi, tâm tư của bọn họ lại hoạt động. Bản thân mình đâu có làm gì sai, sợ gì chứ? Chi bằng nhân cơ hội này tiến cử con dâu, con gái mình cho Trần Di Nương, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Ai cũng biết, nay đã khác xưa. Lão phu nhân vừa nhắm mắt xuôi tay, từ nay về sau, người quản lý gia đình chính là Trần Di Nương, tuy nói là Đoạn Viên Viên quản lý, nhưng lệnh bài không nằm trong tay nàng, phải bái nhị đạo miếu mới có thể đến trước mặt nàng. Trần Di Nương sức khỏe yếu ớt, hai nha hoàn lớn tuổi bận rộn đến mức chân không chạm đất, ai nấy đều muốn tiến cử người của mình. Cũng là do mấy năm nay, Triệu Mama dần dần già đi, tinh thần không còn minh mẫn như trước. Bà nghĩ hai đứa trẻ này dù sao cũng là do mình nuôi nấng, giao cho bọn họ nhiều việc một chút, sau này cũng dễ dàng chọn một tấm chồng tốt. Chỉ là Tùng Châm tay mềm, còn Hương Nha thì tính tình nóng nảy, đám bà mụ kia bị Hương Nha từ chối liền quay sang tìm Tùng Châm chơi bài, uống rượu. Bọn họ vừa nhét tiền đồng vào tay nàng ta, vừa giấu thịt muối, xúc xích dưới cơm cho nàng ta, bới ra, thịt còn nhiều hơn cả Trần Di Mẫu và Đoạn Viên Viên ăn. Cơm được ngâm mỡ, thơm ngon, ngọt ngào, buổi tối thêm trứng vào xào, rắc thêm chút hành lá, rau thơm, nàng ta ăn chưa được mấy ngày đã béo lên trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Châm ở trong phòng của Trần Di Nương, đã từng nếm trải đủ loại cay đắng, cũng từng mơ ước cuộc sống giàu sang, trong lòng nàng ta tuy coi thường chút tiền bạc, chút thịt này, nhưng nghĩ đến có tiền thì sao lại phải từ chối chứ? Tùng Châm dần dần cảm nhận được niềm vui của việc làm chủ, niềm vui này không thể để người khác biết được, nàng ta chỉ có thể âm thầm hưởng thụ một mình, không nói với ai. Đám bà mụ, phụ nữ bên dưới thấy nàng ta thật sự chịu nhận tiền, liền càng thêm ân cần, tận dụng mọi cơ hội để xoa bóp vai, đấm lưng cho nàng ta, nói muốn sắp xếp con gái mình vào vị trí nào, bọn họ thậm chí còn chọn sẵn vị trí, chỉ chờ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tùng Châm nhận tiền, trong lòng còn đắc ý, coi đó là tiền hiếu kính. Hương Nha không ở chung phòng với Tùng Châm, bọn họ là nha hoàn lớn tuổi bên cạnh Trần Di Nương, không chỉ có phòng riêng, mà còn có một nha hoàn nhỏ không chính thức hầu hạ, dọn dẹp giường chiếu cho bọn họ. Hôm đó, Hương Nha dậy đi tiểu đêm, đi ngang qua phòng của Tùng Châm, nghe thấy bên trong có tiếng động lạ, giống như có rắn vậy, nàng ta sợ hãi, liền đạp cửa xông vào. Tùng Châm giật mình, đánh rơi cả nắm tiền đồng trên tay xuống đất. Hương Nha nhìn thấy dương tiền của nàng ta đã đầy ắp, Tìm hồi lâu cũng không thấy tiếng động phát ra từ đâu. Bọn họ đều là người quản lý nha hoàn lâu năm, vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hương Nha đóng cửa lại, liền tát cho nàng ta một cái thật mạnh, mắng. Ngươi bị mỡ heo làm mờ mắt rồi, số tiền lớn như vậy mà ngươi cũng dám nhận. Đến lúc đó, phu nhân và thiếu phu nhân không cần bọn họ nữa thì phải làm sao? Ngươi tưởng đám bảo mụ kia là người ăn chay sao? Tùng Vương ôm mặt, nói, ta đâu có nói sẽ giúp bọn họ. Hơn nữa, phu nhân cũng không cấm chúng ta nhận tiền hiếu kính. 5 đồng với 5 lượng bạc có giống nhau không? Hương Nha nói, năm đó, chúng ta được phu nhân mua về cũng chỉ có 5 lượng bạc thôi. Ngày hôm sau, Hương Nha liền nhân lúc rảnh rỗi, dẫn Tùng Trâm đi trả lại tiền cho từng người. Phần lớn mọi người thấy chuyện không thành, đều nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có một bà mụ có con trai làm quản sự ở ngoài không chịu nhận lại. Bà ta khăng khăng con gái mình là người bên cạnh thiếu phu nhân. Lời đã nói ra rồi, bây giờ nhận lại tiền, sau này còn mặt mũi nào nữa. Bà mụ kia thoa dầu hoa quế, đứng ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi không giúp ta làm xong chuyện này, ta sẽ nói chuyện ngươi nhận tiền, bán vị trí nha hoàn cho phu nhân và thiếu phu nhân. Tùng Trâm nghe thấy những lời đó, như bị sét đánh ngang tai. Lúc này, nàng ta mới biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, không cẩn thận sẽ liên lụy đến Triệu Ma Ma và Hương Nha. Nàng ta nắm chặt khăn tay, mặt mày tái mét, nói với Hương Nha. Hương Nha, có lẽ ta không ổn rồi. Trần Di Mẫu và Ninh Tuyên đều là người không chấp nhận được sai lầm. Hương Nha cắn môi, suy nghĩ hồi lâu. Năm đó, khi mẹ nàng ta bán nàng ta đi, cũng chỉ nói là dẫn nàng ta đến nhà họ hàng chơi. Nỗi buồn chia ly, sau khi đến Ninh gia, nhìn thấy đám nha hoàn được sủng ái đến rồi đi, đã sớm tan biến hết. Nhưng Tùng Trâm là người cùng nàng ta đi chung một chiếc xe ngựa đến đây, tình cảm đương nhiên khác với những người khác. Hương Nha uống 2 chén trà lạnh, rồi mới nói, phu nhân tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng thủ đoạn lại không hề nhẹ nhàng. Chuyện này không thể nói thật với bà ấy. Chúng ta hãy thử thăm dò ý tứ của thiếu phu nhân, xem nàng nghĩ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình nàng mềm mỏng, biết đâu sẽ tha thứ cho ngươi. Ngày hôm sau, Tùng Trâm liền dẫn cô gái kia đến trước mặt Đoạn Viên Viên, nói cha mẹ nàng ta đều là người đàng hoàng, tử tế, đã làm việc ở cửa hàng 10 năm. Nàng ta thấy trong viện của lão phu nhân còn thiếu nha hoàn, liền dẫn nàng ta đến cho thiếu phu nhân xem. Cô gái kia tên là Tiểu Hoa, Đoạn Viên Viên đang ăn óc vịt hầm, dùng đũa gắp phần óc bên trong. Nghe thấy Tùng Trâm nói muốn điều nha hoàn cho nàng, nàng liền sững người, nhưng Ninh Tuyên đã nói dùng người không cần quan tâm lai lịch, chỉ cần xem có dùng được hay không. Đoạn Viên Viên đè nén sự khó chịu trong lòng, quan sát Tiểu Hoa, thấy nàng ta dáng người to béo, khỏe mạnh, da ngăm đen, đến đây cũng không nói năng gì, sức lực rất lớn, ngay tại chỗ đã bóc vỏ một nắm quả óc chó cho nàng. Đoạn Viên Viên liền sai nàng ta đến viện của lão phu nhân làm chút việc nặng nhọc, ngăn cản đám yêu ma quỷ quái kia đến quấy rối. Tuy lão phu nhân đã không còn như trước nữa, nhưng dù sao cũng là chủ tử, mẹ Tiểu Hoa tuy có chút không hài lòng, nhưng dù sao cũng giữ được thể diện, nên cũng không đến tìm Tùng Trâm gây phiền phức nữa. Trải qua chuyện này, Tùng Trâm liền cảm thấy Đoạn Viên Viên rất dễ lừa gạt, nàng ta lại thử dẫn người đến trước mặt Đoạn Viên Viên. Nhưng, có 1, 2, không thể có 3, Đoạn Viên Viên thầm nghĩ mình còn chưa nói muốn người hầu nào, Tùng Trâm đã dẫn người đến, nói nha hoàn này nên làm việc ở nhà bếp, nha hoàn kia nên đi khuân vác gạo. Đây chẳng phải là đang tuyển tú trong phủ sao? Dư Ma Ma không ngừng cười lạnh, sau đó nói với Tố Y. Sống trong cảnh nghèo khổ thì dễ dàng, giàu sang phú quý rồi lại dễ dàng sa ngã. Mama dạy con lần cuối cùng, con là người có công với gia đình này. Tùng Trâm cũng vậy, hôm nay nó như thế nào, sau này nó sẽ như thế đó, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Đoạn Viên Viên cũng không phải là người không có tinh khí. Cuối cùng, những người Tùng Trâm tiến cử, nàng đều không cần, đám bảo mụ kia không đến tìm nàng nữa. Nàng liền sai Dư Mama đến nhà họ hàng của Ninh gia tìm kiếm. Tìm được mấy người phụ nữ trước nay vẫn thường xuyên nịnh hót lão phu nhân, thay phiên nhau đến chăm sóc bà ta. Những người phụ nữ kia vui vẻ đến đây, Đoạn Viên Viên cũng tiếp đãi bọn họ rất chu đáo, kết quả là bọn họ cũng chẳng tận tâm gì. Ai mà cam tâm tình nguyện hầu hạ lão phu nhân chứ? Trước đây, bà ta là hổ dữ, bây giờ đã trở thành con mèo bệnh yếu ớt, mặc người ta đánh đập rồi. Mấy người phụ nữ kia tuy trông có vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng nếu không có Dư Mama ở đó giám sát, bọn họ có thể ngồi đè chết lão phu nhân, lúc rời đi còn mang theo cả trà bánh dùng để tiếp khách về nhà. Đoạn Viên Viên không dám tìm người quen nữa, nàng thật sự không biết phải nói gì, một người quản lý gia đình sống ở Ninh Gia mấy chục năm, sao lại không có chút tình nghĩa nào với người khác vậy? Dùng quyền lực để áp chế người khác thì người ta mới phục tùng, không còn quyền lực thì sẽ bị người khác áp chế. Không có tình nghĩa, chỉ còn lại thù hận. Khó trách lão phu nhân cả đời chỉ dùng nha hoàn có giấy bán thân trong tay, không muốn để người phụ nữ đã có gia đình hầu hạ. Dư Mama mệt mỏi đến mức phải sai người mua cao dán về dán mới đỡ hơn một chút. Đoạn Viên Viên cũng không thể để bà nghỉ ngơi, ngay cả bản thân nàng cũng đang cố gắng gượng. Thanh La nói, trong nhà thiếu nhiều người hầu như vậy, ngay cả người dùng được cũng không tìm ra, chi bằng mau chóng mua thêm người về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, công việc chỉ có nhiều thêm, chứ không ít đi, mấy người bọn họ có 8 cái tay cũng không làm hết việc. Muốn mua nha hoàn thì phải có lệnh bài, muốn có lệnh bài thì phải nói với Trần Di Mẫu. Lệnh bài có hình chữ nhật, có chút giống lục đầu bài trong phim cung đấu, chỉ là to hơn một chút, có thể làm bằng ngà voi, cũng có thể làm bằng gỗ. Nhà họ Đoạn ở nông thôn có rất nhiều rừng trúc, vì vậy lệnh bài của nhà họ Đoạn được làm bằng trúc, ở giữa có khắc chữ Đoạn, có thể tách ra làm đôi. Khi người hầu muốn mua gạo, mua vải, bọn họ sẽ báo cáo với võ phu nhân, sau đó nhận một nửa lệnh bài từ tay bà. Cuối tháng, khi quyết toán, hai bên sẽ ghép hai nửa lệnh bài lại với nhau để kiểm tra xem sổ sách có khớp hay không. Lệnh bài của Ninh Gia được làm bằng gỗ, có mùi thơm thoang thoảng, bề mặt nhẵn bóng, không có hoa văn gì. Nhưng Trần Di Mẫu vẫn chưa giao thứ này cho nàng. Tùng Trâm và Hương Nha chỉ nói cuối năm, sổ sách làm chậm, phải đợi thêm một thời gian nữa. Đoạn Viên Viên không muốn dùng của hồi môn của mình, lấy tiền của mình ra nuôi sống nhà chồng, thật là ngu ngốc. Nếu để mẹ Đoạn biết được, chắc chắn bà ấy sẽ không nhận nàng là con gái nữa. Đại phòng thiếu người hầu đâu phải là bí mật, Phương Tiểu Phu Nhân liền muốn sắp xếp con gái mình đến đây, đã chịu đựng cơn giận ngày mùng một, cũng phải chịu đựng tiếp cơn giận ngày rằm chứ. Chuyện đã làm được một nửa mà không làm tiếp, chẳng phải là công cốc sao? Nhưng lần này, Cầm Tỷ nhất quyết không chịu đến, Ninh Nhị lão gia cũng không mấy quan tâm đến đứa con gái này, thấy nó ngày nào cũng ở bên cạnh lão phu nhân mà không moi được chút tin tức gì từ đại phòng, trong lòng liền bất mãn. Ông ta nghi ngờ đứa con gái này đã bị đại phòng mua chuộc, đến đây để đối phó với ông ta. Phương Tiểu Phu Nhân trong lòng ấm ức, con gái mình, nàng ta hiểu rõ. Nàng ta liền nói với Mama, đứa con gái này đang tức giận vì đứa em trai trong bụng nàng ta. Mama này là do Phương Tiểu Phu Nhân dùng 20 lượng bạc Ninh Nhị lão gia cho để tìm về, là người hầu cũ của nàng ta. Nghe vậy, bà ta liền cu cô pô xin đờ khuyên nhủ Cầm Tỷ. Bà ta nói, con gái, mẫu thân làm tất cả đều là vì con. Con có em trai họ Ninh, sau này mới có chỗ dựa, mẫu thân cũng mới có chỗ dựa. Nếu con là con trai, đám thúc bá, anh em kia có dám gạt chúng ta ra ngoài sao? Còn một câu nữa, Mama kia ấp úng hồi lâu vẫn không dám nói ra. Thiếp dù sao cũng chỉ là thiếp, quý thiếp cũng chỉ là không biết buôn bán mà thôi, muốn xử lý cũng rất dễ dàng. Mama kia ghi nhớ ân tình của Phương Tiểu Phu Nhân, nhưng cũng nhớ rõ thân phận thấp hèn của mình. Bà ta nhìn Cầm Tỷ còn không hiểu chuyện bằng Phương Tiểu Phu Nhân. Làm sao dám nói thẳng ra cho nó nghe chứ? Cầm Tỷ ngồi trong phòng, vừa ăn đậu hũ nóng chan đường đỏ, vừa tức giận nói. Sinh con trai thì có ích gì? Cho dù sinh con trai có ích thì cũng không đến lượt chúng ta vào cửa làm chủ gia đình này. Kim Mama bên cạnh Tào Thị chết như thế nào? Ninh lão gia có thể giấu giếm Ninh Nhị lão gia, nhưng không thể giấu giếm nữ chủ nhân. Chẳng phải là vì ông ta sợ người khác biết Kim Mama đã lấy đồ cũ của Tào Thị đến cầu xin ông ta cứu mẹ ruột của bà ấy sao? Kết quả là chuyện không thành, ngay cả bản thân Kim Mama cũng bị bán đến nơi núi rừng hoang vu nào đó, không biết sống chết ra sao. Cầm Tỷ bình tĩnh lại, nhìn Mama kia, nói. Chẳng lẽ bà cũng muốn đi theo con đường của Kim Mama sao? Nó còn chưa ra đời, bà đã đặt hết tâm tư vào nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama kia sợ hãi đến mức nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu. Cẩm Tỷ cũng không thèm nhìn bà ta, cứ thế vừa ăn đậu hũ nóng, vừa nhìn mama kia dập đầu, cuối cùng còn nói. Đợi sau này mẹ ta sinh ra đứa xúc sinh kia, bà ấy sẽ biết, nửa đời sau của bà ấy còn phải dựa vào ta. Mama kia cũng không dám nói gì nữa, chỉ là sau khi trở về, bà ta liền khóc lóc kể lể với Phương Tiểu Phu Nhân. Đứa con gái này hồi nhỏ bà ta còn từng bế nó, sao nó có thể động một tí là dọa bán bà ta đi chứ? Phương Tiểu Phu Nhân cả đời quán xuyến gia đình, nghe vậy, nàng ta tức giận đến mức thờ hồn hền, không hiểu sao mình là người biết co biết duỗi, lại sinh ra một đứa con gái cứng đầu như vậy. Nàng ta đành phải tự mình tinh chưa cái bụng bầu, ngày nào cũng đến đại phòng, thời tiết lại lạnh, Ninh Nhị lão gia khuyên nàng ta đừng đi. Phương Tiểu Phu Nhân không đồng ý. Đừng nói là đang mang thai, cho dù lúc này có bị dao kề cổ, nàng ta cũng không thể dừng lại. Đứa con trong bụng là trai hay gái, chẳng lẽ nàng ta còn không rõ sao? Nhưng nàng ta chỉ là thiếp, Ninh Nhị lão gia muốn bỏ nàng ta cũng không phải là không được. Chỉ cần nàng ta chịu tang lão phu nhân, lại có công sinh con, sau này cho dù đứa con hoang kia có muốn bắt nạt nàng ta cũng không có lý do. Ai bảo mẹ của bọn chúng không thể ra mặt chịu tang chứ? Phương Tiểu Phu Nhân đến đại phòng cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt, đại phòng bận rộn đến mức chân không chạm đất, nàng ta cứ thế bị bỏ mặc ở sảnh ngoài. Đoạn Viên Viên sai người bày biện một bàn thức ăn toàn là thịt gà, thịt vịt, cá, thịt, mời nàng ta ăn, còn mình chỉ xuất hiện một lát rồi rời đi. Mùa đông, ăn thịt không phải là chuyện hiếm, ăn rau mới là chuyện hiếm. Phương Tiểu Phu Nhân vừa nhìn thấy thịt đã cảm thấy chán ghét, nàng ta nắm lấy vạt áo, nói. Cho thiếp đến dập đầu trước mặt lão phu nhân một cái. Trước đây, khi mẫu thân còn khỏe mạnh, bà ấy cũng rất yêu thương thiếp. Thiếp không thể bất hiếu như vậy được. Nếu Ninh Nhị lão gia dẫn nàng ta đến, Đoạn Viên Viên chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng Ninh Nhị lão gia bị nàng mỉa mai đến mức bây giờ vẫn còn nằm trên giường kêu đau ngực. Mấy đứa con trai thì bận rộn quỳ gối trước mặt ông ta, bận rộn ưỡn ngực đi đến cửa hàng, 5 ngày mới có thời gian đến thăm một lần. Bọn chúng đến cũng sẽ không dẫn theo Phương Tiểu Phu Nhân. Đoạn Viên Viên cũng không phải là thánh mẫu, sao có thể chủ động dẫn nàng ta đến trước mặt lão phu nhân chứ? Tâm cơ của nàng ta còn nhiều hơn nàng. Phương Tiểu Phu Nhân định quỳ xuống trước mặt Đoạn Viên Viên, may mà Tiểu Hoa đi lấy nước nhìn thấy, nhanh tay lẹ mắt chạy đến, ấn nàng ta xuống ghế. Phương Tiểu Phu Nhân đã mang thai 5 tháng, bị ấn mạnh như vậy, nàng ta liền cảm thấy buồn nôn, cúi đầu nôn hết ra đất. Sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiểu Hoa, nói. Cho thiếp đến dập đầu trước mặt lão phu nhân một cái, dập đầu xong, đứa con này mới có phúc khí. Nhìn thấy Phương Tiểu Phu Nhân bụng mang dạ chừa mà vẫn phải tìm mọi cách để sinh tồn. Đoạn Viên Viên liền thở dài, nàng không thích Phương Tiểu Phu Nhân, nhưng nàng thà rằng tát cho Phương Tiểu Phu Nhân một cái, cũng không muốn ép người ta đến đường cùng như vậy. Trần Di Mẫu cũng nói nếu để nàng ta tiếp tục làm loạn thì sẽ không hay. Khiến người ngoài không biết chuyện lại tưởng nhà bọn họ ngược đãi lão phu nhân, không cho người khác đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Viên Viên liền sai người lấy một chiếc bồ đoàn ra, bảo Phương Tiểu Phu Nhân ngày nào cũng quỳ trước cửa, dập đầu một cái rồi đi. Phương Tiểu Phu Nhân cũng không phải thật lòng muốn chăm sóc lão phu nhân, chỉ cần ngày nào cũng đến đây dập đầu, cho dù mưa gió cũng không ngại, nàng ta đã có được tiếng thơm hiếu thuận rồi, nhưng nàng ta còn muốn nhiều hơn. Muốn ở lại đây lâu hơn. Đoạn Viên Viên cảm thấy nàng ta được voi đòi tiên, liền kéo nàng ta chơi bài. Lần nào Phương Tiểu Phu Nhân cũng thua mất nửa sâu tiền, mặt mày tái mét trở về. Ngày hôm sau, nàng ta vẫn tươi cười đến đây, nhưng không chơi bài nữa. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên đến, nàng ta liền im lặng trốn trong phòng của người hầu. Đây vốn là nơi ở của Loa Nhi, bây giờ đã trống. Đoạn Viên Viên ngày nào cũng sai nha hoàn, bà mụ đến quét dọn cũng rất sạch sẽ. Phương Tiểu Phu Nhân bụng mang dạ chừa, mọi người cũng không tiện đuổi nàng ta đi. Đoạn Viên Viên đành phải sai Tiểu Hoa không cần làm việc gì khác, ngày nào cũng canh chừng nàng ta, không cho nàng ta đến gần phòng của lão phu nhân là được. Tiểu Hoa thật sự là người kín miệng, lại rất thật thà, đứng trước cửa như một bức tường. Phương Tiểu Phu Nhân muốn uống trà, uống nước, nàng ta đều đưa vào từ cửa, không cho nàng ta bước thêm một bước nào. Phương Tiểu Phu Nhân cứ như vậy đến đây nửa tháng, đám người hầu còn lại trong nhà đều khen nàng ta hiếu thuận, ngay cả mấy vị thiếu gia kia cũng không bằng nàng ta. Đoạn Viên Viên cũng phải bội phục nàng ta, ngay cả sự lạnh nhạt này cũng có thể chịu đựng được. Nếu ở thời hiện đại, còn có chuyện gì mà nàng ta không làm được chứ? Ở đây, nàng ta chỉ có thể lãng phí thời gian trong phủ một cách vô ích. Cách Chương